Cô vợ giả ngốc của tổng tài. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 256. Ân Thục Nhi sững sờ. Khi hoàn hồn lại thì đã bị Hoắc Kiến Phong làm cho lảo đảo. Dựa vào bức tường của phòng tiện ích sân sau biệt thự, một linh cảm không lành đột nhiên trào dâng trong lòng cô. Anh Phong, anh bị sao vậy? Thì cô chưa kịp nói thì đã bị người đàn ông đột ngột chặn mọi lời nói. Đầu óc Ôn Thục Nhi xẹt qua như sấm sét. Sự tình đêm đó đột nhiên thoáng qua. Cô gắt gao véo bộ phận yếu ớt trên vai và cổ của người đàn ông. Mạnh miệng nói. Hoắc Kiến Phong, tỉnh lại đi. Anh đã bị mắc mưu một lần rồi. Anh có mắc bẫy lần nữa không? Người đàn ông đau đớn. Thân thể hơi dừng lại. Nhưng chỉ trong vài giây ánh mắt lại tràn đầy tăm tối. Anh không quan tâm. Chỉ cần là em. Bao nhiêu lần anh đều không quan tâm. Giọng anh khàn khàn. Có chút hoang mang. Lại cúi đầu bắt nạt cô. Hai tay Ôn Thục Nhi bị giữ chặt. Chỉ có thể co chân chống lại hắn. Phẫn nộ mắng. Tôi quan tâm. Hoắc Kiến Phong. Một mình anh nhiều lần bị người khác tính toán. Anh không cảm thấy xấu hổ sao? Còn không tự chủ được nữa hả? Trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Em ồn ào quá. Hoắc Kiến Phong nhíu mày. Khóa môi cô. Khi cơn nghẹt thở ập đến. Ý thức của Ôn Thục Nhi dần dần sụp đổ. Vết do dưới cổ cô nhắm chặt mắt để ngăn mình không bật khóc. Nhưng cuối cùng cơ thể cũng dần dần yếu ớt. Anh ta muốn cô chết sao? Không biết đã qua bao lâu. Nụ hôn cuồng nhiệt cuối cùng cũng chậm lại. Đôi môi mỏng của người đàn ông lướt qua trán. Mái tóc giọng nói thì thào giống như người sắp chết. Tiêu Nhi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh không ghét em. Không ghét em đâu. Thật sự không? Ôn Thục Nhi đang hít thở bầu không khí trong lành đã mất từ lâu. Nhưng thần trí vẫn chưa tỉnh táo lại. Chỉ có thể dựa vào trực giác đẩy ra thật mạnh. Những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt cô. Khi giọng nói trầm và từ tính của người đàn ông. Từng câu từng chữ một thít lấy trái tim cô. Nó khiến cô không thở được. Không thể chống trả. Anh biết cô muốn gì. Anh luôn biết. Và cô không bao giờ có thể từ chối yêu cầu của anh. Nước mắt lăn dài trên má Ôn Thục Nhi. Cô không thể phân biệt được đó là của mình hay của Hoắc Kiến Phong. Cô chỉ cảm thấy cả thế giới còn lại mỗi lạnh lẽo và ẩm ướt. Tay cô dần buông xuống. Dòng điện ấm áp như cũ trào dâng trong cơ thể cô. Vào ngày hôm đó, cô lạc lối chết trong đại dương của anh không biết nó đã trôi qua bao lâu. Trước khi người đàn ông cuối cùng cũng dừng lại, nhiệt tình trong đôi mắt của Hoắc Kiến Phong nhạt dần. Ý thức cũng dần trở nên tỉnh táo. Anh nhìn quang cảnh xung quanh lộn xộn. Rồi đến cô gái mặt đỏ bừng. Đôi mắt đờ đẫn trước mặt. Lập tức bị sét đánh. Anh đã làm gì? Vết đó dưới có anh đang làm trò gì vậy? Sự bàng hoàng và hối hận trào dâng trong lồng ngực. Anh nằm chặt tay. Xương ngón tay kêu răng rắc. Sau một lúc, anh thả tay ra. Cởi áo vest. Nhẹ nhàng khoác lên người cô gái. Anh đưa tay ôm chặt cô vào lòng. Như ôm một bảo bối đã Ôn Thục Nhi dựa vào tường một cách mệt mỏi và yếu ớt. Mất, đến khi làn da lạnh lẽo. Lúc này anh mới từ từ bình phục. Cô nhìn Hoắc Kiến Phong như đang từ trong mộng tỉnh lại. Nhìn mọi thứ xung quanh. Một tia hận ý lạnh lẽo dần dần ngưng tụ trong đôi mắt trống rỗng. Cô đột ngột đẩy Hoắc Kiến Phong ra. Giơ tay tát mạnh. Bốp. Năm dấu tay nhanh chóng hằn lên gò má tái nhợt của Hoắc Kiến Phong. Anh sững sờ. Sự kinh ngạc trong mắt vụt biến mất. Anh quay đầu nhìn cô. Trong đôi con ngươi sâu thắm là bóng tối vô tận. Ôn Thục Nhi nâng cằm. Lạnh lùng khinh thường. Giống như ghế tởm con kiến hèn mọn. Cô chống đỡ bức tường sau lưng. Lê thân thể chua xót chậm rãi đứng lên. Cô nhìn anh. Không chút do dự xé bỏ quần áo ấm mùi của anh. Ném lên mặt anh. Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhìn thấy cái khuôn mặt này của anh là tôi phát bệnh rồi. Hoắc Kiến Phong sững sờ. Quần áo rơi xuống. Trước mắt chỉ còn lại bóng tối vô tận. Nhưng đôi mắt lạnh lùng và ghê tởm của cô quá rõ ràng xuyên thấu. Cô ấy nói. Tôi cảm thấy phát ốm khi nhìn thấy khuôn mặt của anh. Ngọn dao vô hình xuyên qua cơ thể. Xé nát máu thịt. Xé nát vết đó dưới có trái tim. Cơn đau thấu tim như búa bổ lan đến tứ chi xương cốt theo từng hơi thở. Hoắc Kiến Phong coi quần áo ra. Vẻ mặt hoài nghi nhìn người phụ nữ trước mặt. Lạnh lùng và xa cách. Cùng với sự táo bạo và quyết tâm mà anh chưa từng thấy trước đây. Cô như bông hồng mọc lên từ băng tuyết. Đẹp đến mức không thể rời mắt. Nhưng trên người lại phủ đầy gai nhọn và băng giá. Khiến người ta sợ hãi đến gần. Thậm chí không dám nhìn thẳng. Anh chưa bao giờ thấy Ôn Thục Nhi như thế này. Bình tĩnh đến đáng sợ. Dứt lời. Cô đứng thẳng lưng. Từ từ bước ra khỏi cửa. Vững vàng bước vào ánh trăng lạnh lẽo trên bầu trời. Cổng vào của biệt thự. Ôn Thục Nhi điều chỉnh quần áo lộn xộn và đầu tóc bù xù trước khi đẩy cửa bước vào. Phòng khách thiếu ánh sáng và yên tĩnh. Giống như lúc cô rời đi. Cô đóng cửa lại. Vô thức liếc nhìn sang phòng của Vân Thiên. Ánh sáng màu vàng nhạt hắt ra từ những khe nứt trên cánh cửa khép hờ. Ấm áp và sáng sủa. Cô cắn chặt đôi môi sưng đỏ. Kìm nén sự tức giận và đau đớn trong lòng. Bước nhanh vào phòng tắm riêng. Khóa cửa rầm một cái. Bài tập của Vân Thiên đã hoàn thành. Thấy Ôn Thục Nhi vẫn chưa quay lại. Hồng Liệt Ba Tụng đang nghĩ đi tìm cô. Vừa mở cửa đã thấy cô bước đi vội vàng vào phòng tắm. Anh cau mày, nhanh chóng đi theo, nhẹ nhàng gõ cửa. Tiêu Nhi, em có chuyện gì vậy? Không sao chứ? Vết đó dưới cố Ôn Thục Nhi giật mình. Mắt đối diện với chiếc gương nằm ngang đơn giản trong phòng tắm. Mặt gương sáng phản chiếu đôi má mờ đi và mái tóc bù xù của cô. Máu đỏ dưới mắt và vết bầm tím lờ mờ dưới cổ. Xấu hổ, không thể chịu nổi, cô bật van nước, che đi sự run rẩy trong giọng nói của mình bằng tiếng nước chảy ào ào. Cố gắng hết sức giữ bình tĩnh nói. Không sao đâu, em vừa ra ngoài, gió hơi mạnh nên hình như bị cảm rồi. Em đi tắm nước nóng cho ấm người. Em ra nhanh thôi, bây giờ là đầu mùa hè. Sao lại cảm thấy lạnh? Hồng Liệt Ba Thục quay đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng cây không động, gió từ đâu đến, lông mày anh nhíu chặt lại. Anh lo lắng, Tiêu Nhi, em vì cảm lạnh nên sốt sao? Anh nấu canh gừng cho em nhé, hay là em uống thuốc hạ sốt? Mũi Ôn Thục Nhi chua xót, cố kìm lại, giả vờ thoải mái nói. Không sao, thật sự không cần, em là bác sĩ, không biết mấy cái đó sao? Chỉ hơi lạnh, ngâm mình trong bồn nước nóng. Anh giúp em đưa Vân Thiên đi ngủ. Được không? Đối với yêu cầu của cô, Hồng Liệt Ba Thục luôn không thể từ chối. Chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy thì được, nhưng mà em đừng tắm lâu quá. Vâng, nghe cô nói đồng ý, Hồng Liệt Ba Thục yên tâm về phòng. Anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhất thời không thể nói ra. Không khí ấm áp nhấn chìm toàn bộ căn phòng trong màn sương trắng. Ôn Thục Nhi chìm cơ thể chua chát của mình vào bồn tắm. Nước ẩm vuốt lên các vết sẹo trên da, gây cảm giác châm chích nhẹ. Ôn Thục Nhi nhắm mắt lại, tất cả những hình ảnh hỗn loạn và nhục nhã hiện ra trước mặt. Vết đó dưới co cô mở ra xem, ngoài cửa sổ màn đêm cuồn cuộn như muốn nuốt chửng người ta. Cô bực bội đập nước, trái tim cô như đè một tảng đá khổng lồ. Hoắc Kiến Phong, tại sao? Tại sao anh làm điều này với tôi? Nước bắn tung tóe khắp mặt hòa cùng nước mắt lạnh ngắt. Cô đưa tay lên che mặt rồi chui vào bồn tắm. Để nước ấm phủ lên cổ, má, đỉnh đầu. Cho đến khi cách ly hoàn toàn với không khí. Cảm giác ngột ngạt lại ập đến. Đầu óc hỗn loạn của cô chợt sáng tỏ. Cô đột ngột ngồi dậy. Nước bắn tung tóe trên mặt đất. Không khí trong lành tràn vào phổi. Ôn Thục Nhi âm thầm chế nhạo cong môi. Trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Phòng tiện ích sân sau. Phải một lúc lâu sau. Hoắc Kiến Phong mới xuất thần trở lại. Trong sân sau trống không. Không thấy bóng dáng người phụ nữ nào. Nhưng sự lạnh lùng và ghê tởm của cô vẫn còn nguyên. Anh đứng dậy. Cùng đống đồ nát thất thểu bước ra khỏi sân. Đôi má nhợt nhạt. Đôi mắt sâu hoắm. anh như kẻ lữ hành lẻ loi giữa đất trời. Không biết đường đến, không có lối về. Bên ngoài khu biệt thự, bến xe, một chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại. Một số người trên sân ga đang xếp hàng để lên xe. Hoắc Kiến Phong nghiêng đầu nhìn, chậm rãi nâng bước đi theo. Tài xế xe buýt gõ vào hộp đựng tiền xu nhắc nhở. Này anh, V-kép anh nhét xu hay quẹt thẻ? Người đàn ông trở thành một người điếc, nhìn chằm chằm vào gót chân của người trước mặt, tiến về phía trước một cách máy móc. Tài xế xe buýt cau mày, nghĩ đó là trò trốn vé ác ý, đứng dậy nắm lấy cánh tay anh. Này, quẹt hay không quẹt? Đột nhiên bị một bàn tay to bóp cổ. Hoắc Kiến Phong theo phản xạ có điều kiện trở nên tỉnh táo. Anh lạnh lùng nhìn sang người lái xe, ngay lập tức dâng trào phẫn nộ. Người lái xe giật mình, mặc dù quần áo của nam nhân có chút xộc xệch, nhưng đường nét khuôn mặt anh ta đẹp như đúc, khí chất xuất chúng, chiếc đồng hồ trên cổ tay của anh ta càng có giá trị hơn. Anh buông tay người đàn ông, bình tĩnh nói, thưa anh, đây là xe buýt, anh phải trả tiền, anh có quẹt thẻ không? Hay dùng tiền xu, hoặc anh có thể thanh toán bằng cách quét mã QR trên điện thoại di động. Phải một lúc lâu sau, Hoắc Kiến Phong mới nhận ra người lái xe nói gì. Dưới ánh mắt sắc bén, anh dùng hai tay sờ soạng cơ thể, cuối cùng chạm vào điện thoại trong túi. Anh ta thậm chí không nhìn điện thoại, vì vậy anh đánh rơi cả chiếc điện thoại vào hộp đựng tiền xu. Này, sao lại trả tiền như vậy? Tài xế vội vàng đưa tay ra ngăn cản, trong lòng thầm oán trách. Chẳng lẽ là đứa con ngu ngốc của tên địa chủ nào đã ra ngoài đường rồi? Tại sao không có người hầu đi theo? Anh ta nắm lấy tay người đàn ông, lôi lại chiếc điện thoại từ hộp đựng tiền xu, sau đó lấy vân tay của người đàn ông để mở khóa, rồi dùng phần mềm thanh toán quét mã để thanh toán. Nhìn thấy số 0 trên số dư phần mềm thanh toán, người lái xe nhướng mày. Vét đó dưới co 333.935 Rego, vét đó dưới cố ôi. Anh ta đúng là thằng con nhà địa chủ ngu ngốc. Anh lịch sự đặt lại điện thoại vào tay người đàn ông, niềm nở nói, được rồi, ra phía sau ngồi đi. Như đang nằm mơ, Hoắc Kiến Phong ngơ ngác nhìn thao tác của tài xế trong suốt quá trình. Ngẩn người đi đến hàng ghế cuối cùng ngồi xuống. Trên xe đêm không có nhiều người, mọi người tò mò nhìn hắn một hồi, sau đó mỗi người quay đầu lại. Hoắc Kiến Phong nghiêng người đi tới một đôi tình nhân nhỏ ngồi ở hai hàng ghế. Cô gái có mái tóc dài mềm mại, đau lòng xoa xoa tay vào cửa kính xe. Người đàn ông lấy quả cam ra khỏi túi, vội vàng bóc vỏ rồi cẩn thận đưa lên môi cô gái và nhẹ nhàng dỗ dành. Em cắn một miếng đi, cắn một miếng sẽ không bị chóng mặt. Cô gái cau mày, vừa cắn một miếng vừa lắc đầu. Chao ôi, chua quá. Chàng trai cười hờ hững, khéo léo nhét nửa quả cam còn lại vào miệng, vội vàng lấy cốc nước từ trong ba lô ra đưa cho cô gái. Vậy em uống nước nóng đi. Thấy cô gái đưa cốc nước lên môi, anh háo hức quan sát, ấm ức nói, từ từ, cẩn thận kẻo bị bỏng. Những hình ảnh đã qua, kỷ niệm trải ra trước mặt anh. Đã bao lần, cô mang nước, thuốc, canh cho anh theo cách này? Đã bao lần, cô chờ đợi bên anh một cách cẩn thận, tỉ mỉ, nhưng điều gì xảy ra sau đó? Anh đã mất cô, mất 5 năm, trái tim như bị một bàn to lớn bóp nghẹt. Cảm giác đau đớn đến nghẹt thở từ lồng ngực lan ra toàn thân. Trong bệnh viện, anh đang đợi trước phòng bệnh của Tổng Phi Phi. Ve do dư có co rua cốc nước lên môi anh. Nhưng anh lật ngược cốc nước làm bong chân co. Cô không nói một lời. Sau khi anh liên tục từ chối, cô im lặng bỏ đi. Sau đó, cô ấy có vẻ giống như mình. Lên một chiếc xe buýt mà không biết mình sẽ đi đâu. Bị một vài người đàn ông mạnh mẽ bét nạt ngoài đường ray. Bị đánh đập, Hoắc Kiến Phong một tay giữ lấy trái tim, một tay nắm lấy tay vịn bên cạnh. Trên MU bàn tay gầy guộc nổi lên gân guốc, cô lập và bơ vơ, hoang vu vô bờ bến. Lúc đó liệu cô có bao nhiêu hoảng sợ và bất lực? nếu không phải cô ấy che giấu sức mạnh của mình, câu kéo thời gian, giả vờ ngốc nghếch và để những người đó thả lòng cảnh giác. Liệu cô ấy có còn sống sót không? Nếu không phải cô ấy luôn che giấu sự vụng về của mình, che giấu toàn thân y thuật, làm sao cô ấy có thể vượt qua những tình huống tuyệt vọng hết lần này đến lần khác? Nguy hiểm, đầu độc, bắt cóc hết cảnh này đến cảnh khác trong quá khứ như một thước phim chậm rãi tua chậm trong tâm trí. Lòng Hoắc Kiến Phong như dao cắt, miệng ứa máu chua. Anh đã làm gì khi cô cần anh nhất? Anh hết lần này đến lần khác bỏ qua cho cô, nghi ngờ cô hết lần này đến lần khác, lại làm tổn thương cô. Không ít lần gọi cô là kẻ dối trá, đồ dối trá. Đúng vậy, cô là kẻ dối trá bé nhỏ đã lừa dối trái tim anh. Hoắc Kiến Phong nhắm mắt lại, ánh mắt sâu thẳm vô cùng hối hận. Anh lấy điện thoại di động ra, bấm vào dãy số quen thuộc, chậm rãi chắc chắn, gõ vào hộp thoại. Tiêu Nhi, xin lỗi. Anh nhấn gửi, trong ô thoại trống lại tiếp tục nhập lại. Tiêu Nhi, xin lỗi. Gửi, nhập, gửi lại, nhập lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, như thể không muốn dừng lại. Cách chương.